Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1887, 1887, chương 1888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khương Lan không hề đáp lời, chỉ là đột nhiên hất tung bồn nước trước mặt. Phát ra một tiếng choang, người ở bên ngoài căng thẳng hỏi. Triệu công tử, ngài không sao chứ? Triệu Khương Lan xoay người nằm lên trên giường, đôi mắt nhìn lên nóc giường gỗ mà ngây ngẩn, không một chút báo trước. Từ trong khóe mắt đã chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng không trách Mộ Dung Bắc Uyên đã lựa chọn như vậy. Nàng chỉ tự trách mình suy xét không đầy đủ nên mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn không thể thoát ra như bây giờ. Cho dù đã vào khuya, trong ngoài Hạ Chiêu Vương phủ cũng đều là một khung cảnh vui mừng. Lồng đèn đỏ thảm chiếu sáng chữ hỉ được dán trên cửa, hồ nước trong sân cũng lăn tăn những gợn sóng lấp lánh. Lạch cạch, binh lính đang đi tuần tra phủ vốn đang nhỏ giọng nói chuyện lại đột nhiên nghe được một tiếng vang không bình thường. Liền men theo âm thanh mà đi qua, mắt thấy ngày mai trong quý phủ sẽ có chuyện vui lớn. Tối nay không phải là chuyện nhỏ, tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm. Sau khi bọn họ bị âm thanh dẫn qua, một bóng dáng nhẹ như chim yến đã hòa mình vào trong màn đêm. Chỉ thấy bóng người ấy nghe bên ngoài một căn phòng nghe ngóng một lúc, xác định bên trong không có tiếng người nói chuyện mới không mạnh không nhẹ mà gõ cửa. Bên trong phòng, quận chúa Minh Châu vốn cũng đã nằm xuống. Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ diễn ra vào ngày mai là nàng ta lại kích động đến lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được, chỉ trông mong trời mau sáng một chút, thời gian lại trôi nhanh thêm một chút nữa. Vào giờ này ngày mai, nàng ta sẽ lấy thân phận Vương Phi ngồi bên trong tẩm điện của thần Vương Phủ. Ngay tại lúc này nàng ta lại nghe được âm thanh lạ. Chuyện tin hay, nghĩ là chắc có lẽ là nha hoàn hoặc là bà mụ nào đó còn có việc chưa làm xong. Nàng ta bèn chỉnh lại quần áo rồi đi qua mở cửa. Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, người đúng bên ngoài của lại là một nam tử. Đối phương không phải ai khác mà là Mộ Dung Bắc Uyên đang mặc một bộ đồ đen tuyền. Quận chúa Minh Châu che miệng mình lại mới ngăn được không đẻ cho mình la lên. Thần vương điện hạ, sao mới giờ này mà huynh đã đến rồi? Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng liếc nàng ta, nghiêng người đi vào, tim quận chúa Minh Châu đập rất nhanh, rõ ràng là vô cùng vui mừng, ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Điện hạ, chuyện này không phù hợp. Theo lý thì đêm trước ngày thành hôn, đôi phu thê sắp thành thân không thể gặp nhau." Mộ Dung Bắc Uyên làm như không nghe thấy, nhàm chán mở miệng, đóng cửa. Quận chúa Minh Châu do dự trong nháy mắt rồi cuối cùng cũng đóng chặt cửa lại. Trong phòng chỉ có một ánh nến hơi nhẹ chập chờn. Nàng ta định đi đốt thêm vài ngọn nến thì lại bị Mộ Dung Bắc Uyên cản lại. Cách chương